Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1366, C1366, Ma viên giết địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Tiểu Bạch cũng không có chút khách khí nào. Nắm lấy Hạo Thiên Huyền Bổng. Trong lúc huy động, trực tiếp làm chấn động cả không khí. Mang theo khí kình lực cực kỳ mãnh liệt hung hăng nện tới. Cả hai con thú đều là có sức mạnh vô cùng. Nhưng thượng cổ ma viên không có vũ khí. Làm sao chịu được một gậy này của Tiểu Bạch. Nó giơ tay đỡ. Sau đó lại đau đớn gầm lên một tiếng. Nhưng mà, tên này cũng rất cứng rắn. Cố nén đau đớn trở tay cầm thân cây gậy. Ý đồ phản công. Đáng tiếc, nó không rõ kỹ năng của Hạo Thiên Huyền Bổng. Vừa định phát lực, thân gậy trong tay đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại. Nhanh chóng rút khỏi bàn tay của nó. Tiểu Bạch thừa dịp này mà tiến lại gần. Vung mạnh một quyền, hung hăng nện vào mặt thượng cổ ma viên, đòn đánh vừa đơn giản vừa thô bạo bận này. Hoàn toàn đánh cho thượng cổ ma viên liên tiếp lùi về sau. Dung hợp huyết mạch giữa ma viên và long tộc, rõ ràng là cao cấp hơn trong các loài ma thú. Một vài nắm đấm giáng xuống, thượng cổ ma viên bị đánh mức trong lòng sinh ra sợ hãi. Hơn nữa đã suy đoán được tâm tư của con công viêm này. Trong thế giới dã thú, việc kết đôi giữa con đựa và con cái không giống như văn minh của loài người. Không đòi hỏi tình yêu sét đánh hay những lời tỏ tình lãng mạn khác. Đơn giản và thô sơ thì đã thể hiện sự uy nghiêm của con đực. Là có thể hoàn thành việc kết đôi. Mà lúc này, công pháp của Tiểu Bạch nhìn như có vẻ hung mãnh nhưng chiêu thức nào cũng không chí mạng. Một gợi ý như vậy, tất nhiên trong lòng thượng cổ ma viên cũng hiểu rõ. Nhưng mà với tư cách là sủng vật của ma hoàng cung, tâm tính kiêu ngạo làm sao có thể dễ dàng khuất phục như vậy. Bang, một đoàn đánh khác từ trên nện xuống. Thượng cổ ma viên lập tức bị Hạo Thiên Huyền Bổng nện. Nhanh chóng giáng xuống, Tiểu Bạch nhanh chóng bước nhanh về phía trước. Giống như một vị lãnh chúa dương cung bạt kiếm xông lên. Mạnh mẽ giáng lên người ma viên. Lão đại, nhanh lên, ngay sau đó. Dường như Tiểu Bạch có chiến lược. Lập tức nói với Lâm Lang. Hệ thống, bắt sủng vật thượng cổ ma viên. Bình, săn bắt thành công. Cách chương.